Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1898, chương 1899, chỉ thường thôi. Thằng nhãi danh, người rõ ràng dám chế ngạo tại chúng ta, khiến ta đợi địa phủ từ giới thập đại thống ngự người. Hành động ngươi bồi luyện, là ngươi đồ làm mai mối. Thập đại vong linh tướng quân đứng đầu ánh sáng màu đỏ tướng quân, đã minh bạch sự tình chân tướng về sau, lập tức chịu nổi giận. Thanh Lâm, bất quá một cái chín ấn thánh vực thần hoàng, cũng tại chế ngạo bọn hắn toàn bộ. Cái này lại để cho thập đại vong linh tướng quân, làm sao có thể thừa nhận được? Thập đại vong linh tướng quân, đều là cao cao tại thượng siêu nhiên tồn tại. Như ánh sáng màu đỏ tướng quân, chừng thiên ảnh chúa tể tương đương cảnh giới, nhưng vẫn là bị Thanh Lâm đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Chết tiệt nhân tộc tiểu tử, bổn tọa thề chém giết ngươi. Ánh sáng màu đỏ tướng quân càng nghĩ càng phẫn nộ, càng về sau thậm chí muốn một đầu nhảy vào tử linh phong thiên đại trận bên trong. Tự tay chém chết Thanh Lâm xúc động, cùng lúc đó. Mấy người khác cũng đều là phẫn nộ đến hơi có chút. Hướng trên đỉnh đầu, Hắc Vân đền bù, giống nhau bọn hắn trong linh hồn căm giận ngút trời. Hủy diệt một mảnh đại giới, cũng không thể trừ khử. Ha ha, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn đang ở tử linh phong thiên đại trận bên trong. Tiện tay một kích, chấn diệt một đảo không gian loạn lưu. Khiến cho chi không cách nào gần chính mình chi thân. Rốt cục đã nhìn ra. Có thể thấy các ngươi những này lão già kia còn không ngốc. Bản hoàng mục đích còn không có có đạt tới. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy nhìn có chút hả hê dáng. Tươi cười. Hắn ở chỗ này chết đi sống lại. Hấp dẫn thập đại vong linh tướng quân toàn bộ chú ý lực. Lại để cho bọn hắn kinh ngạc. Kinh ngạc, rung động. Cho tới bây giờ phẫn nộ, đều là vô tâm hắn chú ý. Cái này một loạt sự tình, cũng lãng phí đối phương đại lượng thời gian. Cho Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương tranh thủ đầy đủ thời cơ. Thằng nhãi danh, ngươi, ánh sáng màu đỏ tướng quân một tay điểm chỉ Thanh Lâm. Đúng là chịu tức giận đến lời nói cũng không biết nên nói như thế nào. Suy đoán là một sự việc. Thanh Lâm thừa nhận lại là một sự việc, cái này một cái chớp mắt, hắn cảm giác mình quả thực chính là một cái kẻ đần. Bị người lợi dụng rồi, đều còn không tự biết, trừ hắn bên ngoài, ở đây tất cả mọi người là người ngu, đều bị Thanh Lâm cho nắm mũi dẫn đi, đùa bỡn đầu óc choáng váng, chính là tử linh phong thiên đại trận, theo bản hoàng, chỉ thường thôi, Thanh Lâm một tiếng thét dài. Quanh thân cao thấp, lập tức lăng vân chi khí mênh mông cuồn cuộn mà ra. Chợt đem thân thể không gian chung quanh loạn lưu công kích. Toàn bộ đánh sơ xác. Cùng lúc đó, toàn bộ cái này một tòa tử linh phong thiên đại trận. Đều cũng là chịu lay động kịch liệt. Làm như tùy thời đều có nứt vỡ khả năng. Thằng nhãi danh, ngươi làm gì? Khí thế của ngươi, có thể nào như thế lăng lệ ác liệt? Chín đại vong linh tướng quân, đồng thời chịu linh hồn kịch chấn, thập phần khó mà tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Cái kia nhìn như lăng lệ ác liệt không gian công kích. Đối với Thanh Lâm mà nói, giống như là căn bản không đáng giá được nhắc tới. Cái gọi là tử linh phong thiên đại trận, chẳng qua là không gian chi lực cùng thời gian chi lực tác dụng kết quả. Bản hoàng người mang không gian thần thông cùng thời gian thần thông. Đối với cái này hai loại lực lượng lý giải. Tại phía xa các ngươi phía trên. Muốn dùng cái này đại trận. Chấn giết bản hoàng. Các ngươi quả thực tự là nói chuyện hoang đường viển vông. Thanh Lâm mỉm cười mở miệng. Thanh âm lại như hồng trung đại lữ vang lên. Chấn đắc ở đây chín đại vong linh. Đều là linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên không chỉ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không chút do dự ở trước mặt huy động hai tay. một cổ thời gian chi lực cùng không gian chi lực, lập tức theo hắn trưởng chỉ tầm đó lưu chuyển mà ra. Không gian thần thông cùng thời gian thần thông, tuy nhiên đều là địa cấp thần thông, nhưng trải qua Thanh Lâm nhiều năm như vậy diễn biến, cảm ngộ, có khả năng phát huy ra uy lực, sớm đã không phải địa cấp thần thông có thể so sánh. Theo Thanh Lâm thực lực tăng lên, cái này hai loại thần thông đều xuất hiện, có thể ảnh hưởng thiên địa thời không? Rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu khó lường, mà lại giờ phút này, Tử Linh Phong Thiên Đại Trận chỗ bao phủ phạm vi, cực kỳ có hạn, hai loại thần thông, lập tức khả dĩ lớn nhất hạn độ bắn ra uy lực. Trong khoảng thời gian ngắn, một cổ nghịch lấy Tử Linh Phong Thiên Đại Trận thời không hỗn loạn chi lực xuất hiện. Lập tức như là cày đình quét huyệt, đem cái này một phiến không gian bên trong đích chỗ có thời gian. Không gian, toàn bộ chấn vỡ, Tử Linh Phong Thiên Đại Trận chỗ bao phủ một mảnh đại địa. Hoàn toàn hóa thành hư vô, hỗn độn chi quang bắn ra, hư vô chi khí tràn ngập, tràng diện thập phần rung động nhân tâm. Răng rắc xoạt, từng tiếng thanh thúy âm vang truyền ra, nhưng lại cái kia Tử Linh Phong Thiên Đại Trận lên, lập tức như là vỡ vụn đồ sứ đồng dạng, xuất hiện từng đảo đáng sợ vết rách. Chín đại vong linh thấy vậy hình ảnh đều là tinh tường. Cái này một tòa đại trận, sắp băng liệt, ông, lại tại lúc này, trong trận lại là truyền ra một tiếng kịch liệt chấn động. Nhưng lại Thanh Lâm trên tay, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện lần nữa cuồng linh đại điện. Khi thế rộng rãi cuồng linh đại điện, như là tiên vương chi hành cung, toàn thân tràn ngập rừng rực, thần thánh kim quang, giống như là tiên kim đúc kim loại mà thành đồng dạng. Khi thế so với vong linh đại điện, cũng không biết hừng hực gấp bao nhiêu lần. Mấy cái vô tri lão già kia, một tòa đại trận mà thôi, tự muốn chém chết bản hoàng, quả thực tự là vọng tưởng. Ngoại trừ thời gian thần thông cùng không gian thần thông, bản hoàng trên tay nắm giữ lấy vô số loại phá diệt trận này chi pháp. Các ngươi mà lại coi được rồi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng kêu gào chấn động toàn bộ tử giới đại địa. Hắn thoại âm rơi xuống, trên tay cuồng linh thần điện tửu không chút do dự nện rơi xuống suy sụp. Âm âm, kịch liệt chấn minh hưởng lên, hỗn độn thiên bảo rơi đập, lập tức lại để cho cái kia Tử Linh Phong Thiên Đại Trận sinh sinh bị nện ra một cái cự đại lỗ hồng, kim quang tràn ngập, lập tức tựa như cày đình quét huyệt, hướng phía chung quanh tàn sát bừa bãi mà đi, tiến thêm một bước mở rộng thành quả chiến đấu. Thanh Lâm cũng không có từ nơi này cái thiếu trong miệng lao ra, mà là quanh thân cao thấp kim quang nhất thiểm, trong nháy mắt liền đi tới đại trận một chỗ khác. Suy suy, ngay sau đó, Thanh Lâm trên tay, một thanh khí kiếm hội tụ thành hình, hắn khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng, tiện tay một kiếm vung lên mà xuống, đúng là muôn đời mạnh nhất một kiếm, cực kỳ bình thường một kiếm, lại ẩn chứa cổ kim sở hữu tất cả mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa. Một kiếm rơi xuống, lập tức đem thiên địa hư không cho sinh sinh cắt thành hai nửa, liền cái kia Tử Linh Phong Thiên Đại Trận cũng là bị lập tức chém ra. Cái này về sau, Thanh Lâm càng không có một lát dừng lại, đế thần thông thi triển, có thể hóa sở hữu tất cả công kích hình thái cấm kỵ thần thông, hóa thành kinh thiên một trong chỉ, đối với một mảnh như cũ hoàn hảo không tổn hao gì đại trận giới vách tường. Một ngón tay điểm rơi, xoẹt, áng, nói đến kinh người. Cái kia Tử Linh Phong Thiên Đại Trận, tại Thanh Lâm một ngón tay phía dưới, hoàn toàn giống như là giấy đồng dạng, bị hắn lập tức xé rách. Một tòa vang dội cổ kim đại trận, là tử giới chín sự nghiệp thống nhất đất nước ngự người liên thủ bố trí mà thành. Cũng bất quá một thời gian nháy con mắt, đã bị Thanh Lâm cho phá hư thành ngàn vết lở loét trăm lỗ. Đây là chín đại vong linh tướng quân như thế nào cũng thật không ngờ. càng là bọn hắn chỗ không thể tiếp nhận. Rầm rầm rầm, mà nhưng vào lúc này, Thanh Lâm khí tức trên thân, rồi đột nhiên nhất chuyển, tựa hồ lại có mới đích sát chiêu, sắp ra tay. Thấy vậy hình ảnh, chín đại vong linh tướng quân đều là linh hồn chi hỏa như giật điện nhảy lên. Khó có thể tin, thế gian lại có thể biết giống như này kinh diễm, như thế bá đạo, như thế khó có thể thuyết phục đích nhân vật tồn tại. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiugnối.cs.an/nối.cao/nối.tsu/nối.dou/nối.tsi/nối.tuans/sonas/tu-chan-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.